Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2624, bá Tống tiên sinh rất phiền não. Góc truyện audio.com, luôn cảm giác cái này lời kịch bá Tống tiền bối lần trước hay dùng qua, sở dĩ tháng sau chúng ta còn có thể nhìn thấy bá Tống tiền bối lần thứ 7 giảng pháp a, chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm nghị luận ầm ĩ, về phần bá Tống đại lão mới vừa nói. Một lần cuối cùng giảng pháp đã không có người đi tin tưởng, sói đến cố sự tất cả mọi người hiểu. Tại tu luyện giả nhóm giao lưu thời khắc, huyền thánh giảng pháp, khâu chính thức kết thúc, không xương bá Tống cùng công đức xà mỹ nhân thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Đám người cũng kết thúc, vọng thiên, tư thế, lần này bá Tống đại lão giảng pháp nội dung cùng mấy lần trước khác biệt, không cách nào mang cho đại gia trực tiếp lĩnh ngộ cùng cảnh giới tăng lên. Nhưng là lần này giảng pháp hiệu quả, không chút nào không thể so với mấy lần trước kém bao nhiêu. Bởi vì lần này bá Tống đại lão giảng pháp tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa cùng tà vọng menu chẳng khác gì là cho chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm mở ra một loại mới. Thiên tài địa bảo, tài nguyên, tà vọng loại này trước kia tu luyện giả nhóm tránh không kịp, coi như chém giết sau cũng cơ hồ không có nhiều ích lợi đồ vật, trải qua bá Tống huyền thánh lần này giảng pháp về sau, lập tức giá trị bản thân phi thăng. Càng quan trọng hơn là, phàm là tiên trù thực đơn, mân mê đi ra đồ vật đều có thể đưa đến tăng lên công lực hoặc là tinh luyện công lực độ tinh thuần loại hình hiệu quả. Nói cách khác, bá Tống lần này giảng pháp nội dung là một loại tế thủy trường lưu tăng lên công lực đường tắt. Đối rất nhiều tán tu tới nói, càng là một loại phúc âm. Cái này không sai biệt lắm là một vị nào đó cấp thế giới đại lão đột nhiên hướng thế giới công khai một loại đơn giản dễ vào tay. Biến phế thành bảo, kỹ thuật cho toàn thế giới người một đầu tính tạm thời phát tài làm giàu đường đi, dành thời gian, chúng ta đến nhanh lên đi phụ cận nhìn xem có hay không hoang dại. Tà vọng, còn không có bị người xử lý, đuổi đem tà vọng cho bắt sống tới. Chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm bắt đầu hành động, ta hiểu rõ một chỗ ngũ phẩm cấp tà vọng chỗ ẩn thân, mà lại cái này ngũ phẩm tà vọng vừa mới sinh ra không lâu, rất là suy yếu. Trước đó bá Tống đại lão nhắc qua, ngũ phẩm cấp tà vọng sẽ càng mỹ vị hơn. Các vị sư huynh, có người hay không thành đoàn cùng nhau, có một ít đệ tử của đại môn phái, bắt đầu hô bằng gọi hữu tập kết đội ngũ đi soát tà vọng tiên trù, chúng ta cần bồi dưỡng càng nhiều tiên trù. Tương lai có thể từ nơi này một đợt, tà vọng mỏ vàng, bên trong chia được bao nhiêu tài phú, liền xem chúng ta có bao nhiêu tiên trù, có ánh mắt độc đáo hạng người, trực tiếp từ tiên trù một góc độ này vào tay. Có thể tưởng tượng, chờ bá Tống đại lão lần này giảng pháp nội dung bị tiêu hóa về sau, chư thiên vạn giới. Tiên trù, địa vị đem cao hơn một tầng lầu, có biện pháp nào không đem chúng ta tiên trù đưa đến biệt tuyết tiên cơ môn hạ bồi dưỡng một đoạn thời gian, càng có cùng biệt tuyết tiên cơ quan hệ hơi tốt tu sĩ, trực tiếp đem chủ ý đánh trên người biệt tuyết tiên cơ, chúng ta bán ra thủ đoạn đối phó với tà vọng cùng phương pháp, chúng ta một mực sinh động tại đối phó. Tà vọng, tuyến đầu, nắm trong tay rất nhiều đối phó cùng phong ấn tà vọng độc môn thủ đoạn. Góc truyện audio.com, hiện tại là thời điểm tạo phúc chư thiên vạn giới thương sinh, đem những thủ đoạn này cùng phương pháp bán ra đi ra, lại có một số lòng mang. Chính nghĩa, tổ chức ở thời điểm này dứt khoát lựa chọn đem trong tay mình đối phó. Tà vọng, phương pháp công bố ra ngoài, vì muốn để chư thiên vạn giới có thể càng nhanh càn quét tà vọng, cho phổ thông sinh linh một cái an bình hoàn cảnh sinh tồn. Về phần tại sao phải dùng, bán ra, phương thức công bố thủ đoạn đối phó với tà vọng, tự nhiên là bởi vì chính nghĩa, tổ chức cũng là muốn đúng cơm, mà lại, miễn phí đồ vật tổng là không chiếm được người chân quý. Chỉ có hoa giá tiền rất lớn đi mua đến đồ vật mới có thể làm cho người đi tín nhiệm. Tống Thư Hàng lần này giảng pháp không có mấy lần trước như vậy. Rung động nhân tâm, nhưng đưa tới oanh động lại so phía trước 5 lần cộng lại còn muốn lớn hơn. Chư thiên vạn giới đều bị dẫn động, dĩ vãng tứ ngược hoành hành. Tà vọng, tại một ngày này, đột nhiên đưa tới chủng tộc tận thế. Vô số tu luyện giả, bốn phía đi tìm, tà vọng, cho dù là giấu ở trong rừng sâu núi thẳm tà vọng, đều bị khai quật ra. Một loại nào đó giống loài có thể tứ ngược vòng sinh thái, phá hư sinh thái cân bằng. Đó nhất định là bởi vì còn không nghiên cứu ra hắn làm sao ăn. Thậm chí, liền ngay cả cựu thế giới đều có một ít tà ma rất tâm động, bọn chúng đang chuẩn bị hướng. Bá Tống chúa tể, xin tiến về hiện thế, bắt, tà vọng, nếm thử hương vị. Cuối cùng kết thúc, không cốt Thư Hàng như cả ướp muối một dạng, hữu khí vô lực nói. Trước sau 6 lần nhân tiền hiển thánh, 6 lần khiêu chiến, mỗi lần đều muốn kình tận tâm nghĩ đi tiến hành. Huyền thánh giảng pháp, khâu, hôm nay rốt cục hết thảy đều hoàn mỹ kết thúc, ta Tống mỗ, là chân chính, huyền thánh á, rốt cục không cần đi khổ sở suy nghĩ như hà nhân tiền hiển thánh trang bức như hà đi hoàn thành huyền thánh giảng pháp. Cái này cùng luận văn tốt nghiệp rốt cục cũng viết xong một dạng, thoải mái đến không được. Trong hư không, có đại lượng công đức chi lực giáng lâm, rơi vào Tống Thư Hàng cùng công đức xà mỹ nhân trên người. Những thứ này công đức chi lực chia làm hai làn sóng. Một đợt là Tống Thư Hàng tại giảng giải tà vọng xử lý, lúc chư thiên vạn giới giáng lâm ở trên người hắn công đức. Truyền thụ chư thiên vạn giới tu luyện giả đối phó tà vọng chi pháp bản thân liền là công đức. Một cái khác đợt là giảng pháp sau khi kết thúc chư thiên vạn giới tu luyện giả phản hồi qua tới công đức chi lực. Dù là bá tống cuối cùng biến thành không xương cá ướp muối bộ dáng, nhưng hẳn là giao công đức không ai dám giao thiếu. Công đức tiên tử ngươi lúc này hẳn là muốn hoàn chỉnh tiến hóa đi, lần này đã là chúng ta cuối cùng một đợt. Công đức chi lực, sở dĩ ngươi tuyệt đối đừng lại cả lấy ba phân nhánh. Ngươi lấy ba lại phân nhánh xuống dưới, liền muốn thành bạch tuộc. Tống Thư Hàng hao hết toàn lực nói. Lần trước công đức xà mỹ nhân Dương Dương đắc ý hướng hắn hiện ra chóp đôi phân nhánh năng lực lúc loại kia thiểu năng trí tuệ hình thức đơn giản làm cho người ngạt thở. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, sau đó nàng cúi đầu nhìn về phía mình chóp đuôi, lộ ra nụ cười sáng lạn. Tống Thư Hàng thở dài. Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Tính toán thời gian không sai biệt lắm. Hai chúng ta, rời đi nơi này, về cựu U. Tống Thư Hàng cố gắng chống lên thân thể. Góc chuyện audio.com. Đúng, ta giống như quên đi vài việc gì đó. Ai ra, nghĩ tới. Ta quên cho Bạch tiền bối đánh quảng cáo. Tống Thư Hàng nguyên bản lười biếng thân thể đột nhiên ngồi dậy, dùng sức vỗ bắp đùi của mình. Lúc đầu quyết định tại Nhân Thiên Hiển Thánh, cái cuối cùng khâu lúc cho Bạch tiền bối phát đầu. Thu mua đại lượng tà vọng hạch tâm, quảng cáo kết quả bởi vì cuối cùng khâu biến thành biệt tiết tiên cơ cùng sở sở trù nghệ trực tiếp, hắn cuối cùng không có tới kịp cắm bên trên quảng cáo. Ta vậy mà lại quên đi chuyện này. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Bây giờ hắn đã là chân chính bá tống huyền thánh, sẽ không lại bước chân giảng pháp loại hoạt động này. Xong, không có cơ hội vì Bạch tiền bối đánh quảng cáo. Tống Thư Hàng buồn rầu xoa mi tâm, bắt đầu lo lắng lấy muốn hay không vận dụng. Cửu U chúa tể quyền hạn, cho mình đệ tử mở cửa sau đó để cho mình đệ tử đang giảng pháp lúc cho Bạch tiền bối bổ cái quảng cáo. Đang lúc tân tấn, bà U Ma Thánh, vô cùng phiền não thời khắc mới từ huyền thánh giảng pháp không gian. Bên trên lui ra hắn, đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Cùng một thời gian, vừa kết thúc, vọng thiên tư thế, chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cựu U tà ma, lần nữa thân bất do kỳ ngẩng đầu vọng thiên. Cổ, hư hết rồi, cách chương.